Mạc Vô Kỵ cuối cùng cũng hiểu được, nữ nhân này nói cấp cho hắn tiền thuê nhà, hoàn toàn là lời nói dối. Giả như hắn thực sự muốn lấy tiền thuê nhà, nàng nhất định sẽ có một bộ khác lý do thoái thác. Dường như biết Mạc Vô Kỵ đã hiểu rõ mình ở lừa gạt hắn, Trầm Liên cúi đầu nói, ta cũng là bởi vì không có tiền thuê nhà mới bất đắc dĩ rời đi, ta. Trầm Liên đích xác bởi vì không có tiền thuê nhà rời đi, nàng sở dĩ lần thứ hai trở về, chính là biết cái phòng này có hai cái gian phòng, nàng muốn tìm phòng chủ câu thông một chút, chính là trước thuê cho nàng một gian, chờ dược tiên môn đại hội mở ra sau đó, nàng là có thể bắt được tiền, sau đó gấp đôi trả tiền mướn phòng. Về sau thấy Mạc Vô Kỵ tu luyện không được tốt, đơn giản tận tâm tận lực dạy Mạc Vô Kỵ tu luyện. Dựa theo bình thường đạo lý mà nói, đến lúc đó Mạc Vô Kỵ khẳng định không tiện tiếp tục hỏi nàng đòi tiền thuê nhà. Sự thực cũng cùng nàng dự liệu không sai biệt lắm, Mạc Vô Kỵ không có hướng nàng đòi tiền thuê nhà, còn rất cảm tạ nàng. Nàng nào biết đâu rằng Mạc Vô Kỵ ngày hôm nay sẽ tìm nàng vay tiền. Nếu mà biết Mạc Vô Kỵ sẽ tìm nàng vay tiền, nàng tuyệt đối sẽ không ở phía sau mở cửa. Thế nhưng nàng cũng là không có cách nào, nàng thật sự là đói bụng đến phải không chịu nổi. Bụng Trầm Liên truyền đến xì xào âm hưởng, Mạc Vô Kỵ theo bản năng cúi đầu nhìn một chút. Trầm Liên một khuôn mặt xinh đẹp hoàn toàn phồng thành đỏ thẫm, từ sau khi đi vào ở, nàng liền chưa từng ăn cơm. Nàng vẫn quan tâm căn phòng Mạc Vô Kỵ này, nghe được Mạc Vô Kỵ mở cửa sau đó, nàng biết Mạc Vô Kỵ nhất định là đi ăn cơm, cho nên muốn theo phía sau đi ăn ké đó mà. Ngươi không phải là ngay cả ăn cơm tiền cũng không có chứ? Mạc Vô Kỵ im lặng vỗ vỗ cái trán. Nữ nhân đem tiền trên người mình dùng ngay cả ăn cơm đều khó khăn, nàng vẫn là lần đầu tiên gặp phải. Nếu là người nữ nhân này vốn không có tiền, cùng trước đây Yên Nhi và hắn bình thường giống nhau, còn chưa tính. Trên thực tế người nữ nhân này ở tại Thiên Lạc Tửu lâu, vậy tuyệt đối không phải là không có vấn đề tiền, mà là có tiền bị nàng hoàn toàn bất kể xài hết rồi. Trầm Liên càng là xấu hổ, đơn giản ngẩng đầu nói. Không sai, ta đích xác là không có tiền, đang chuẩn bị tìm ngươi vay tiền ra đi ăn cơm. Nếu mà ngươi nguyện ý cho ta mượn, sau này tu luyện có vấn đề, tùy thời đều có thể hỏi ta. Mạc Vô Kỵ vô lực nói, đi thôi, chúng ta đi ăn cơm. Hắn vốn là muốn hỏi Trầm Liên vay tiền, bây giờ còn phải cho Trầm Liên mượn tiền, thậm chí còn phải mời Trầm Liên ăn cơm, đây là chuyện gì a? Người quả nhiên là không có khả năng chỉ nhìn biểu tượng, đây là danh ngôn chí lý. Ngươi yên tâm, ta nhất định sẽ trả lại cho ngươi gấp bội. Hai người rời đi Thiên Lạc Tửu lâu đi tìm ăn, Trầm Liên thấy Mạc Vô Kỵ có chút phát sầu, cho rằng Mạc Vô Kỵ là lo lắng vấn đề tiền, trái lại ra an ủi. Mạc Vô Kỵ khoát tay áo, không cần, chút tiền ấy ta còn mời cô được. Hắn phát sầu chính là dù cho lại có thể luyện chế ra khai mạch dược dịch, hắn như thế nào tìm địa phương đi rèn luyện chính bản thân kinh mạch mạch lạc. Hắn mạch lạc cũng phải cần xét đánh mới có thể quán thông a. Nhưng sao ngươi thoạt nhìn thật giống như có tâm sự vậy? Trầm Liên nghi ngờ hỏi. Mạc Vô Kỵ lời trả lời Trầm Liên, chỉ vào một nhà ăn trước mặt, chúng ta vào đi ăn cơm đã, cơm nước xong ta còn có chuyện. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 56, thiết bị chế thuốc đắt đỏ. Mạc Vô Kỵ cùng Trầm Liên hai người tại trong ánh mắt khiếp sợ của tiểu nhị quán cơm, quét xong một bàn cơm nước tràn đầy, mới rời đi trong ánh mắt sùng bái của tiểu nhị. Tiểu nhị đã từng thấy nam nhân ăn tạp, nhưng chưa từng thấy qua một nữ nhân cũng có thể ăn như vậy. Có thể ăn thì thôi, then chốt nữ nhân này xinh đẹp vẫn là hắn trước chưa từng thấy qua. Một cái nữ nhân xinh đẹp như vậy lại ăn như hổ đói, thật sự là có chút phá vỡ cảm quan của hắn. Trầm sư tỷ, ngươi đã ăn uống no đủ, nếu không ngươi đi về trước đi, ta chuẩn bị đi có một số việc. Mạc Vô Kỵ nóng lòng thoát khỏi Trầm Liên sớm một chút đi mua dược liệu và thiết bị chế thuốc. Trầm Liên mới vừa tiếp xúc Mạc Vô Kỵ còn có chút rụt rè. Lúc này hai người cùng một chỗ lại là thảo luận tu luyện, lại là ăn cơm sớm đã quen thuộc. Về điểm này rụt rè, cũng bị Trầm Liên ném vào lên 9 tầng mây. Ta trở về không có việc gì, ta cũng chuẩn bị đi dạo một chút. Ngươi muốn đi mua cái gì? có lẽ ta có thể cho ngươi một phần kiến nghị. Thấy không cách nào thoát khỏi cái đuôi này, Mạc Vô Kỵ chỉ phải nói, ta dự định đi mua một phần thiết bị chế thuốc. Ngươi cùng ta đi làm gì? Ngươi muốn mua lò luyện đan? Ngươi ngay cả tu luyện đều không bắt đầu, thế nào mua lò luyện đan? Trầm Liên theo bản năng kinh thanh hỏi. Mạc Vô Kỵ giải thích, ta không phải là muốn mua lò luyện đan, ta chỉ muốn mua một phần thiết bị chế thuốc thông thường, xem có thể đi hay không luyện dược sư đường. Ngươi cũng biết ta tư chất không được, có thể trở thành là luyện dược sư, tương lai không có khả năng tu luyện, ta còn có thể bằng vào thân phận của luyện dược sư kiếm chén cơm ăn. Trầm Liên cũng là đồng tình gật đầu, ngươi nói cũng không sai. Bất quá luyện dược sư không có tiền đồ, muốn học hãy đi học luyện đan sư. Mạc Vô Kỵ hừ một tiếng, luyện đan sư, ngươi dạy ta sao? Nếu mà ngươi nguyện ý dạy ta nói, ta cũng không phải chú ý học tập luyện đan. Trầm Liên lúng túng nói, luyện đan sư kinh phí quá lớn, ngươi lại không có cách nào tu luyện, ngươi hay là cứ học tập luyện dược sư sao? Cha nàng chính là một cái đan sư, há có thể không biết học tập luyện đan là khó khăn dường nào. Dường như cảm giác mình mới vừa đề nghị có chút không thực tế. Sau khi nói xong, Trầm Liên lại bổ sung một câu, toàn bộ Trường Lạc Thành, lò luyện đan chỗ tốt nhất là Tinh Hà Đan Các. Nơi này chẳng những đan dược nhất lưu, luyện đan lò luyện đan cũng là tốt nhất. Bất quá ta kiến nghị ngươi đi Lạc Hải Thương Lâu. Lạc Hải Thương Lâu lò luyện đan tuy rằng không bằng Tinh Hà Đan Các, thế nhưng chế thuốc thiết bị lại là tốt nhất cả Tinh Hà Đế Quốc. Đi, đi Lạc Hải Thương Lâu. Mạc Vô Kỵ không chút do dự nói. Hắn lại không luyện đan, huống chi hắn và Lạc Hải Thương Lâu quen thuộc. Đại nhân, lần này ngài cần mua đồ đạc gì? Ta bảo đảm đem giá cả thấp nhất, chất lượng đồ tốt nhất giới thiệu cho ngài. Mạc Vô Kỵ tới Lạc Hải Thương Lâu sau đó, trực tiếp tìm được cái kia tiểu nhị lần trước bán ra cho hắn bất hủ phàm nhân quyết. Ê, có thiết bị chế thuốc cấp bậc bất hủ tuyệt đỉnh tốt, giống như bất hủ phàm nhân quyết lần trước ta mua hay không đậy? Mạc Vô Kỵ vỗ vỗ vai tiểu nhị nói. Tiểu nhị nhất thời lúng túng, bất hủ phàm nhân quyết này là hắn lừa dối Mạc Vô Kỵ. Mạc Vô Kỵ hiện tại lấy ra nói chuyện, hiển nhiên là đang nhắc nhở hắn không dùng lại đồ đạc lần trước lừa dối hắn. Bên cạnh truyền đến một tiếng cười thanh thúy, hiển nhiên là bởi vì nghe thấy được Mạc Vô Kỵ nói bất hủ phàm nhân quyết ưu tú, thực sự nhịn không được bật cười. Một cái luyện khí cơ sở đầy đường lớn đều có thể nhìn thấy, ngươi muốn học thương gia tiêu thụ thủ đoạn nói thành bất hủ phàm nhân quyết còn chưa tính, còn dùng tuyệt đỉnh thứ tốt để hình dung, muốn không cười cũng không nhịn được. Mạc Vô Kỵ quay đầu lại nhìn thấy hai nữ tử. Một người trong đó hắn còn quen biết, chính là Khúc Uyển Nhi ban đầu ở trên thuyền gặp phải, không nghĩ tới ở chỗ này lần thứ hai gặp phải. Thì ra là Khúc Sư Tỷ, lần trước ở trên thuyền đa tả Khúc Sư Tỷ giải vây tri ân. Mạc Vô Kỵ rất là cảm kích ôm quyền ân cần thăm hỏi. Khúc Uyển Nhi hơi có chút xấu hổ nói, xin lỗi a, bằng hữu ta không phải mới vừa cố ý. Hiển nhiên vừa rồi phát sinh tiếng cười chính là bạn của Khúc Uyển Nhi. Khúc Uyển Nhi sau khi nói xong theo bản năng nhìn thoáng qua Trầm Liên bên người Mạc Vô Kỵ. Trầm Liên vừa nhìn chính là người tu luyện qua. Nàng có chút không hiểu rõ vì sao Trầm Liên muốn cùng Mạc Vô Kỵ một người chỉ có phàm căn cùng một chỗ như vậy. Mạc Vô Kỵ vung tay lên, không có việc gì, đối với vị sư tỷ này mà nói, có lẽ này chỉ là một luyện khí cơ sở. Đối với ta loại người chưa hề tiếp xúc qua tu luyện mà nói, đó chính là vô thượng bất hủ phàm nhân quyết, có thể để cho ta một người phàm tục bất hủ công pháp. Ngươi coi như ta chưa từng thấy qua là được rồi. Lần này chính là Khúc Uyển Nhi vẫn có chút lạnh như băng đều có chút nhịn không được muốn bật cười. Vị đại nhân này, ngươi muốn mua thiết bị chế thuốc ta chỗ này còn thật sự có một bộ, gọi là Vạn Cổ Trường Thanh. Đây cũng không phải là giống bất hủ phàm nhân quyết bình thường vậy, mà là thật gọi Vạn Cổ Trường Thanh, là từ một cái quốc gia phi thường xa vận chuyển tới. Chỉ là bởi vì Trường Lạc cực ít có người đi dùng cơ khí chế thuốc, lúc này mới vẫn để đó không dùng ở chỗ này của ta. bộ thiết bị chế thuốc này đẳng cấp tuyệt đối so với thiết bị chế thuốc chúng ta nơi này phải ưu tú gấp mấy lần à nha. Chế ra dược dịch cũng là cực kỳ tinh thuần. Tiểu nhị thấy Mạc Vô Kỵ vừa nhìn về phía hắn, liền vội vàng nói. Bao nhiêu tiền? Mạc Vô Kỵ dứt khoát hỏi. Hắn tại Thừa Vũ Quốc mua qua cơ khí thiết bị cấp thấp, đại khái tại 1-2 ngàn kim tệ trên dưới. Nơi này coi như là muốn tốt hơn rất nhiều, tăng gấp 10 lần hắn cũng không sai biệt lắm có thể mua được. 37 vạn kim tệ. Tiểu nhị nói như một chậu nước lạnh tưới tới trên đầu Mạc Vô Kỵ, để cho Mạc Vô Kỵ từ đầu lạnh tới chân. Trên người của hắn kim tệ cộng lại cũng không đến 3 vạn. 37 vạn kim tệ hắn ngay cả số lẻ cũng không đủ. A đù, sao đắt vậy? Ta chỗ này có một gốc cây song diệp hỏa diễm thảo, ngươi có mua hay không a? Mạc Vô Kỳ ôm vạn nhất tâm tư hỏi. Hắn phỏng chừng song diệp hỏa diễm thảo giá trị xa xa không bằng minh mục quả, chỉ là hắn thật sự là không có cách nào, chỉ có thể thử thời vận. Ý, ngươi có song diệp hỏa diễm thảo, có thể bán cho ta hay không? Ta cho ngươi 40 vạn kim tệ. Ở một bên, Khúc Uyển Nhi bỗng nhiên ngạc nhiên mừng rỡ kêu lên. Cô muốn song diệp hỏa diễm thảo. Mạc Vô Kỵ nghi ngờ hỏi. Khúc Uyển Nhi gật đầu. Đúng, ta đích xác cần song diệp hỏa diễm thảo. Đây là 40 vạn kim phiếu. Nói xong Khúc Uyển Nhi không đợi Mạc Vô Kỵ nói chuyện, liền rút ra 4 tờ kim phiếu 10 vạn. 4 tờ kim phiếu đều là của Lạc Hải Thương Lâu, ở chỗ này đổi kim tệ đó là một chút vấn đề cũng không có. Mạc Vô Kỵ vội vàng từ trong lòng lấy ra một cái hộp gỗ đưa cho Khúc Uyển Nhi, đồng thời nói, đa tạ sư tỷ, hẳn là ta phải cảm tạ ngươi mới đúng, ta đi đây, sau này còn gặp lại. Khúc Uyển Nhi nắm hộp gỗ, lôi một cái nữ tử bên người, bước nhanh đi ra thương lâu. Mạc Vô Kỵ đem 4 tờ kim phiếu chưa ấm tay đưa cho tiểu nhị, làm phiền ngươi đi giúp ta đem bộ tốt nhất chế thuốc thiết bị kia đưa đến. Tiểu nhị cũng thật không ngờ, nhẹ nhàng như vậy liền hoàn thành một khoản không nhỏ. Hắn nhanh chóng tiếp nhận kim phiếu kính cẩn nói, đại nhân chờ một chút, ta rất nhanh thì đem bộ chế thuốc thiết bị kia đưa tới. Chờ tiểu nhị sau khi đi, Trầm Liên mới lên tiếng, ta cảm thấy có chút cổ quái. Song diệp hỏa diễm thảo tuy rằng rất thưa thớt, lại căn bản không có đáng giá như vậy. Khúc sư tỷ của ngươi thoạt nhìn hình như chủ tu thủy hệ công pháp, vì sao phải ra giá cao như vậy cách thu mua ngươi một gốc cây song diệp hỏa diễm thảo? Mạc Vô Kỵ nhàn nhạt nói, không cần ngươi hiểu đâu. Trên thực tế tại thời điểm Khúc Uyển Nhi làm ra vẻ cần song diệp hỏa diễm thảo, Mạc Vô Kỵ liền biết nàng đang nói dối. Khúc Uyển Nhi không giỏi về nói láo, thần thái kia hoàn toàn không có khả năng phù hợp với nàng. Chỉ là Khúc Uyển Nhi đều đã nói như vậy, hắn cự tuyệt trái lại không tốt. Mặc kệ đối phương vì sao giúp hắn, Mạc Vô Kỵ vẫn còn là thu xuống tới. Cái ân tình này nhớ kỹ là được. Uyển Nhi, ngươi sẽ không đối với tiểu tử kia có ý gì chứ? Ta biết ngươi cũng muốn có song diệp hỏa diễm thảo. Nhưng vì sao phải đưa 40 vạn kim tệ cho hắn? Đi ra Lạc Hải Thương Lâu, nữ tử bên người Khúc Uyển Nhi liền kinh thanh hỏi. Khúc Uyển Nhi nhàn nhạt nói, hắn chỉ là một phàm căn mà thôi. Nghe nói Mạc Vô Kỵ chỉ có phàm căn, đồng bạn Khúc Uyển Nhi liền biết Khúc Uyển Nhi khẳng định không phải là coi trọng đối phương. Nàng có chút nghi hoặc nhìn Khúc Uyển Nhi. Khúc Uyển Nhi tiếp tục nói, hắn mặc dù chỉ là một phàm nhân, thế nhưng hắn có ý chí bất khuất là ta bình sinh ít thấy. Tại dưới sét đánh, coi như là tu luyện giả cũng sớm lui về phía sau, mà hắn liều mạng không lùi. Lần lượt bị Lôi Ngạc Lôi Hồ đẩy lùi, sau đó lần lượt xông lên, sau cùng dùng phàm nhân huyết nhục thân thể cứng rắn giết chết 2 đầu Lôi Ngạc. Thì tính sao? Một mãng phu mà thôi. Khúc Uyển Nhi lắc đầu, nếu quả như thật là mãng phu, vậy cũng sẽ không giết 2 con Lôi Ngạc. Vậy nói rõ hắn biết cực hạn của mình ở địa phương nào. Hắn biết thời điểm xem xét vết thương, tính toán Lôi Ngạc sẽ chết tại trước mặt hắn. Đáng tiếc, hắn chỉ là một người phàm. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 57, thủy chung đều là bằng hữu. Tiểu nhị rất nhanh thì đem trọn vẹn thiết bị chế thuốc mang tới. Mạc Vô Kỵ không biết đã biết bao nhiêu thiết bị chế thuốc. Có thể nói ở trên địa cầu tân tiến nhất chế thuốc thiết bị đều là hắn dùng trước. Bộ này vạn cổ trường thanh vừa cầm đến, Mạc Vô Kỵ mở ra kiểm tra sau đó liền biết đây tuyệt đối là thứ tốt. So với Thừa Vũ Quốc cái kia rác rưởi thiết bị, một bộ thiết bị này không biết cường đại hơn gấp bao nhiêu lần. Mặc dù rất nhiều chức năng cùng trên địa cầu chế thuốc thiết bị không hoàn toàn tương đồng, thế nhưng Mạc Vô Kỵ cảm giác bộ thiết bị này càng thêm thích hợp chế thuốc. Vạn cổ trường thanh của ngươi đã đến, thoạt nhìn hình như rất cao cấp hình dạng. Trầm Liên trong giọng nói mang theo một tia không cho là đúng. Nếu là Mạc Vô Kỵ có tiền rất nhiều, quên đi. Nàng hiện tại biết Mạc Vô Kỵ tiền không nhiều lắm, một người không có bao nhiêu tiền, chẳng những ở xa hoa gian phòng vạn một kim tệ một tháng, còn dùng 37 vạn kim tệ mua một cái chế thuốc thiết bị không dùng được, đây quả thực là quá ngoại hạng. Nàng không tin Mạc Vô Kỵ có thể chế thuốc thành công, mặc dù luyện dược sư đối với luyện đan sư mà nói, cái gì đều không phải là... Nhưng cũng không phải là người nào đều có thể trở thành là luyện dược sư. Này chẳng những phải có thiên phú, còn phải có nhất định tri thức. Mạc Vô Kỵ kiểm tra qua chế thuốc thiết bị, gói lại, không thèm để ý chút nào nói. Ta có một bộ bất hủ phàm nhân quyết. Bộ thiết bị sau này liền kêu là chế thuốc cơ sở thiết bị. Không cần phải đều đặt tên phách lối, để cho người khác đố kỵ. Trầm Liên thiếu chút nữa bật cười. Một bộ này chế thuốc thiết bị cùng cái kia luyện khí cơ sở cũng có người đố kỵ. Trầm sư tỷ, xin ngươi giúp ta đem bộ thiết bị này đưa đến khách sạn đi. Ta còn phải đi ra ngoài mua mấy thứ dược liệu đi thử một chút. Mạc Vô Kỵ nói còn chưa dứt lời, đã nhìn thấy Trầm Liên sắc mặt có chút không thật cao hứng. Hắn vội vàng rút ra kim phiếu 1.000 kim tệ nói, giả như ta trở về tương đối trễ, Trầm sư tỷ chính bản thân đi ăn cơm. Không cần chờ ta. Trầm Liên hiện tại ngay cả ăn cơm tiền cũng không có. Mạc Vô Kỵ xuất ra 1.000 kim tệ. Nàng lập tức liền đem bất mãn nuốt vào bụng. Nàng và Mạc Vô Kỵ đi ra, chính là muốn tìm cơ hội hướng Mạc Vô Kỵ mượn ít tiền. Cũng không thể mỗi lần lúc ăn cơm đều muốn phải chờ Mạc Vô Kỵ cùng nhau sao. 1.000 kim tệ đối với nàng mà nói, vậy là đủ rồi. Đem Trầm Liên đưa đi, Mạc Vô Kỵ bắt đầu ở chung quanh mua dược liệu. Trường Lạc Thành là đô thành của Tinh Hà Đế Quốc. Nơi này chỉ cần ngươi có tiền, trên cơ bản không có thứ gì không mua được. Ngày kế, Mạc Vô Kỵ mang theo mấy cái bọc lớn về tới Thiên Lạc Tử Lâu. Khai mạch dược dịch dược liệu, hắn mua đủ 50 phần. Hắn cần khai mạch dược dịch dược liệu giá cả không cao, cho nên hắn tận lực mua tốt hơn. Ví dụ như trăm năm cỏ linh chi, hắn tận lực mua 200 năm trở lên. Cỏ linh chi vật này, thấp hơn 1.000 năm ở chỗ này căn bản cũng không tính linh dược. Coi như là 1.000 năm cỏ linh chi, cũng chỉ là thấp hơn linh dược, giá cả cũng không cao. Ngoài ra, hắn còn mua một đống lương khô trở về. Chế thuốc sợ nhất là bị cắt đứt, nếu chuẩn bị chế thuốc, hắn liền quyết định liên tục luyện chế một đoạn thời gian lại đi ra. Trở lại từ lâu, Mạc Vô Kỵ cũng không có thấy Trầm Liên, không biết là nghỉ ngơi hay là đi ra ngoài. Hắn chế thuốc thiết bị Trầm Liên để ở trong phòng khách. Mặc dù Mạc Vô Kỵ đối với Trầm Liên không biết, cũng biết Trầm Liên lai lịch khẳng định sẽ không đơn giản như vậy. Cho nên Trầm Liên muốn làm cái gì, Mạc Vô Kỵ căn bản cũng không sẽ đi hỏi thăm. Trở lại gian phòng của mình, Mạc Vô Kỵ bắt đầu điều chỉnh thử thiết bị chuẩn bị tiếp tục luyện chế khai mạch dược dịch. Mạc Vô Kỵ đã luyện chế qua mấy chục phần khai mạch dược dịch, cho nên luyện chế khai mạch dược dịch với hắn mà nói, thật đúng là một chuyện đơn giản. Liên tiếp mấy ngày, Mạc Vô Kỵ đều là không có rời đi gian phòng. Trầm Liên nghe thấy được Mạc Vô Kỵ gian phòng truyền tới mùi thuốc, cũng biết Mạc Vô Kỵ đang chế thuốc. Nàng là tu luyện già, biết vô luận là chế thuốc hay là tu luyện, kiêng kỵ nhất chính là quấy rầy. Cộng thêm nàng và Mạc Vô Kỵ cũng chưa quen thuộc, cho nên đối với Mạc Vô Kỵ ở trong phòng chế thuốc luyện thiên hôn địa ám cũng không quan tâm. 3 ngày sau, Mạc Vô Kỵ đi ra ngoài một chuyến, sau đó trở về tiếp tục chế thuốc. Cứ như vậy, Mạc Vô Kỵ dùng tới 20 ngày, mới đem 50 phần dược liệu toàn bộ luyện chế hoàn tất. 20 ngày, người khác gầy một vòng, 50 phần dược liệu, bị hắn luyện chế ra 46 phần khai mạch dược dịch. Nếu mà không phải là hắn vội vã muốn luyện chế ra đến 50 phần dược liệu này, hắn một phần cũng sẽ không lãng phí. Lần thứ hai sau khi ra ngoài, vẫn không có thấy Trầm Liên. Khoảng cách dược tiên môn đại hội còn có vài ngày, Mạc Vô Kỵ trong lòng nắm lấy có thể hay không lợi dụng mấy ngày nay thời gian tìm một địa phương có lôi ngạc đi mượn rèn luyện mạch lạc. Nơi này muốn tìm được lôi trạch thích hợp hắn, phỏng chừng khả năng không lớn. Trường Lạc Thành ven biển, tìm kiếm lôi ngạc vẫn là có khả năng. Đơn độc một người đi tìm lôi ngạc, Mạc Vô Kỵ còn không dám. Thật vất vả có thể tu luyện, hắn còn không muốn sớm như vậy liền vứt đi. Có lẽ có thể đi Trường Lạc công hội xem, không biết có người hay không tổ đội đi đối phó lôi ngạc. Mạc Vô Kỵ mới vừa đi tới Trường Lạc công hội cửa vào, chợt nghe đến một cái thanh âm quen thuộc gọi hắn. Chấn Nhất, ngươi thế nào cùng với bố nhị? Mạc Vô Kỵ ngạc nhiên mừng rỡ tại một câu lời còn chưa nói hết, liền dừng lại, lập tức hỏi, bố nhị, người nào đối với ngươi động thủ? Đinh bố nhị nửa bên mặt đều sưng đỏ, năm chỉ ấn vẫn chưa có hoàn toàn biến mất. Nơi này không phải là chỗ nói chuyện, vào công hội rồi lại nói. Nguyên Chấn Nhất nói xong, lôi kéo Đinh bố nhị, cùng Mạc Vô Kỵ cùng nhau tiến vào công hội. Chuyện gì xảy ra? Mạc Vô Kỵ còn không có ngồi xuống, liền nhìn chằm chằm Đinh bố nhị hỏi. Đinh bố nhị mặc dù không có hào sảng thoải mái như Nguyên Chấn Nhất, cũng là một cái bằng hữu tốt, cùng Mạc Vô Kỵ chung đụng cũng không tệ. Hơn nữa trước đây Mạc Vô Kỵ tại Lôi Vụ Xâm Lâm, nếu không phải Đinh bố nhị ra gọi hắn, hắn kết cục rất khó đoán trước. Đinh bố nhị nắm chặt nắm tay nói, là Tào Hạo đánh, nếu mà tương lai ta có năng lực, ta nhất định phải đem tên khốn kiếp này đầu dẫm ở dưới chân. Đinh bố nhị không có tiếp tục nói hết. Hắn biết mình nói là nói nhảm. Tào Hạo có linh căn cũng không tệ lắm. Mà hắn là không có linh căn người phàm. Một cái người không có linh căn làm sao cùng Tào Hạo đấu. Nói đem Tào Hạo dẫm ở dưới chân, cũng chỉ là nhất thời nói thống khoái mà thôi. Mạc Vô Kỵ nói, ngươi từ từ nói. Nguyên Chấn Nhất giúp Đinh bố nhị nói. Bố nhị vẫn đi theo bên người Hàn Ngưng, về sau Tào Hạo dẫn theo một cái tiên sư tìm được Hàn Ngưng, cái kia tiên sư là vì Hàn Ngưng song diệp hỏa diễm thảo mà đến. Song diệp hỏa diễm thảo tựa hồ đối với cái kia tiên sư rất trọng yếu, cái kia tiên sư thu Hàn Ngưng song diệp hỏa diễm thảo sau đó, lập tức xuất ra một tấm bảng hiệu nói cho Hàn Ngưng tùy thời có thể thành ngoại môn đệ tử của bọn họ tông môn. Thẳng đến lúc này, Mạc Vô Kỵ mới biết được Hàn Ngưng vì sao nhất định phải có song diệp hỏa diễm thảo. Xem ra người nữ nhân này sớm có dự định, coi như là không có cách nào được dược tiên môn đại hội chọn lên, nàng cũng có thể trở thành một ngoại môn đệ tử, quả nhiên là giỏi tính toán. Cái kia tiên sư họ lô này tại thu hồi hai gốc cây song diệp hỏa diễm thảo sau đó, dường như còn chưa đủ, lại hỏi Hàn Ngưng là như thế nào tìm được song diệp hỏa diễm thảo. Nguyên Chấn Nhất nói đến đây, Đinh bố nhị ngắt lời đối với Mạc Vô Kỵ nói, ta ở phía sau nói một câu, nói xong diệp hỏa diễm thảo là ngươi tìm được. Tiên sư liền hỏi ngươi là ở nơi nào tìm được. Hàn Ngưng nói ngươi là tại Lôi Vụ Xâm Lâm phía ngoài một cái bên hồ khe đá tìm được. Tiên sư cũng không có nói nhiều, lập tức liền đi. Để cho ta không có nghĩ tới là, tiên sư này sau khi đi, Tào Hạo bỗng nhiên đối với ta một bạt tai, sau đó một cước đem ta ngã trên mặt đất, đá mấy cái. Trung gian Hàn Ngưng không có lên tiếng ngăn lại. Mạc Vô Kỵ trầm giọng hỏi. Đinh bố nhị lắc đầu, không có, chờ Tào Hạo đánh xong sau đó, Hàn Ngưng mới nói với ta, nàng bên này đã không cần ta. Ta cũng không phải đứa ngốc, tự nhiên biết Hàn Ngưng sớm từ bỏ ta. Ta nhất thời tìm không được chỗ ở của ngươi. Chỉ có thể tìm được Chấn Nhất đại ca nơi đó. Mạc Vô Kỵ đứng lên đập đập Đinh bố nhị an ủi. Không cần lo lắng. Chung quy có một ngày. Thù này ta sẽ giúp ngươi báo. Lời của Đinh bố nhị để cho Hàn Ngưng công lao vô hình trung thấp xuống một tầng. Tự nhiên để cho Hàn Ngưng khó chịu. Dùng tính cách Hàn Ngưng vì tư lợi. Đánh đuổi Đinh bố nhị cũng là như thường. Nguyên Chấn Nhất cũng đứng lên. Vô Kỵ, ta chuyện bên này cũng kết thúc. Ta không dự định đi dược tiên môn đại hội, ta chuẩn bị tu võ đạo, cho nên muốn rời khỏi Trường Lạc Thành. Ngươi và bố nhị có tính toán gì không? Tu võ đạo, là bởi vì không có linh căn sao? Mạc Vô Kỵ còn chuẩn bị chờ an ổn sau đó, đem cái này khai mạch dược dịch lấy ra cùng Nguyên Chấn Nhất, Đinh bố nhị dùng chung. Nguyên Chấn Nhất lắc đầu, ngẩng đầu nhìn về phía chen chúc công hội đại sảnh, từng chữ từng câu nói, chính là có linh căn, ta cũng dự định tu luyện võ đạo. Quyết tâm này, tại trước khi ta đến Trường Lạc cũng đã hạ, hiện tại ta muốn đi tìm võ đạo của ta, có lẽ chỉ có một ngày chúng ta còn có thể gặp lại, có lẽ ngày hôm nay từ biệt, chúng ta không ngày gặp lại. Vô Kỵ, bố nhị, chúng ta từ biệt tại đây, vô luận tương lai có thể hay không gặp mặt, chúng ta đều là bằng hữu. Nói xong Nguyên Chấn Nhất xoay người đi ra phòng trà đại môn, căn bản cũng không chờ Mạc Vô Kỵ nói gì, người đã đi xa. Mạc Vô Kỵ cùng Đinh bố nhị đi ra phòng trà, lờ mờ có thể nghe được hắn truyền tới tiếng ca, kim thiên thả hữu tạm biệt, tha chiêu giá định năng tụ thủ, túng sử bất năng hội diện, thủy chung giá thị bằng hữu. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 58, tổ đội rời bến Chấn Nhất đại ca thực sự là hào sảng, hào hiệp. Thẳng đến tiếng ca cùng thân ảnh Nguyên Chấn Nhất đều biến mất, Đinh bố nhị mới cảm thán nói. Bố nhị, ta dự định đi ven biển săn bắt lục chân lôi ngạc. Nếu không ngươi đi trước chỗ của ta ở, chờ sau khi ta săn bắt lôi ngạc trở về, cùng đi tham gia dược tiên môn đại hội. Mạc Vô Kỵ biết Đinh bố nhị bị Hàn Ngưng đánh đuổi sau đó, hiện tại hẳn là không có chỗ ở, đơn giản để cho hắn ở tại địa phương của mình. Đinh bố nhị khiếp sợ nhìn Mạc Vô Kỵ, Vô Kỵ, lôi ngạc ngươi lại không phải là không có biết. Vậy cũng là tiên sư mới có thể ngăn cản, ngươi làm gì, phải, đi chịu chết. Mạc Vô Kỵ nhìn phương hướng Nguyên Chấn Nhất biến mất, trầm giọng nói, Chấn Nhất có bản thân truy cầu, hắn muốn truy cầu võ đạo. Coi như là không có linh căn, ta cũng nhất định phải đi ra con đường của mình. Ngươi cũng biết ta tương đối có thể kháng xét đánh, bằng không ban đầu ở trên thuyền cũng không giết chết hai con lôi ngạc. Đi săn giết lôi ngạc đích xác nguy hiểm, nhưng ý ta đã quyết. Nếu là ta không có khả năng trở về, ngươi một mình lang bạt sao? Đinh bố nhị từ khiếp sợ đến cảm khái, đến sau cùng cũng là nắm chặt nắm tay. Nguyên Chấn Nhất cùng Mạc Vô Kỵ đều có bản thân hoài bão. Hắn Đinh bố nhị há có thể sợ hãi rụt rè. Vô Kỵ, ta cùng đi với ngươi. Đừng nói nguy hiểm, một khi ngươi săn được lôi ngạc, ta cũng có thể giúp ngươi thu thập tài liệu trên người lôi ngạc. Đinh bố nhị rất nhanh thì há quyết tâm. Cùng với bị người ta xem như chó, một bạt tai cút, không bằng sống oanh oanh liệt liệt một phần. Chết thì chết, rồi lại nói người nào có thể xác định liền nhất định chết. Hai vị muốn đi săn bắt lôi ngạc, không bằng cùng chúng ta cùng nhau tổ đội. Một cái thanh âm hùng hậu truyền đến, Mạc Vô Kỵ cùng Đinh bố nhị quay đầu lại nhìn thấy một người tráng hán thân hình cao lớn. Người này tuyệt đối cao hơn hai thước, cao lớn vạm vỡ. Tại phía sau đại hán này còn có một nam một nữ, nam tử so với đại hán này gầy yếu nhiều hơn, tối đa bất quá 1m67, còn nữ kia tử mi hạnh tóc ngắn, thoạt nhìn cực kỳ lưu loát. Mấy vị cũng muốn đi săn bắt lôi ngạc. Mạc Vô Kỵ hơi cảnh giác hỏi, không có sự tình trùng hợp như vậy sao? Hắn vừa mới nói muốn đi săn bắt lôi ngạc, nơi này liền có người muốn đi săn bắt lôi ngạc. Tráng hán cao lớn ha ha cười, ngươi không cần suy nghĩ nhiều, chúng ta không phải đi săn bắt lôi ngạc, nhưng là trên đường chúng ta đi có lôi ngạc, cho nên mọi người theo như nhu cầu. Này xin hỏi các ngươi cần cái gì? Mạc Vô Kỵ thẳng thắn hỏi, cái này nhưng không có cái gì kiêng kỵ. Mọi người muốn tổ đội, bạn đội đi làm cái gì cũng không biết còn tổ đội cái rắm. Tráng hán cao lớn nói, đây cũng không phải là chuyện bí mật gì đáng giá. Chúng ta đi tìm kiếm hải dược báo chứng. Dược tiên môn đại hội gần mở ra, hải dược báo chứng giá trị nhất định bay nhanh lên cao. Nếu như là vận khí tốt, bằng vào một quả trứng hải dược báo cũng có thể đi vào một cái tiên môn trở thành tạp dịch đệ tử. Kỳ thực gần nhất rất nhiều người đi tìm trứng hải dược báo, ngươi xem một chút bên kia, phần lớn đều là tổ đội đi tìm trứng hải dược báo. Hải dược báo là cái gì? Động vật biển? Mạc Vô Kỵ đối với yêu thú không phải là hiểu lắm. Tráng hán ha ha cười nói, nếu không phải mới vừa mới nghe được ngươi nói giết hai đầu lôi ngạc, ta còn thật hoài nghi thực lực của ngươi. Hải dực báo cũng không phải là động vật biển mà là yêu thú cấp thấp. Loại này yêu thú chỗ tốt lớn nhất chính là có thể phi hành. Rất nhiều tu sĩ đều lựa chọn hải dực báo làm tòa kỵ thay đi bộ. Bởi vì chỉ cần lấy được trứng hải dực báo, nó liền phục tùng vô cùng tốt. Hơn nữa, hải dực báo giỏi đi lại đường thủy. Tại trường lạc bờ biển, có một vài hải dực báo ẩn nấp sinh hoạt. Hải dực báo sức chiến đấu không phải là rất mạnh, thế nhưng ghét nhất chính là lôi ngạc. Đa số hải dực báo đều lựa chọn sinh hoạt tại lôi ngạc phụ cận. Lôi ngạc am hiểu cự ly xa công kích, xét đánh càng là khó lòng phòng bị. Mạc Vô Kỵ cảm giác đối phương không có nói mò, nhưng hắn thủy chung không nghĩ ra vì sao ba người này muốn tìm hắn và Đinh Bố Nhị tổ đội. Hắn và Đinh Bố Nhị vừa nhìn chính là cái loại người không có bao nhiêu sức chiến đấu, coi như là hắn giết hai đầu lôi ngạc, ai biết dùng thủ đoạn gì giết. Chỉ là hắn đồng dạng cho là mình không có gì có thể bị đối phương lừa gạt. Nghĩ tới đây Mạc Vô Kỵ lúc này liền nói, tốt, ta đồng ý tổ đội. Bất quá ta có một cái điều kiện, thời điểm lôi ngạc quá nhiều, mọi người phải đồng loạt ra tay. Hơn nữa trứng hải dực báo chúng ta cũng có cơ hội phân chia. Đương nhiên điều kiện tiên quyết là mọi người chiếm được nhiều có thể phân cho chúng ta. Tốt, bằng hữu sảng khoái, cứ như vậy quyết định. Ta gọi Cơ Quảng, hai vị này là đồng bạn của ta Cao Quyên cùng Tôn Lê Viêm. Các ngươi có muốn chuẩn bị một chút hay không? Nếu mà không cần nói, chúng ta sẽ xuất phát. Cơ Quảng tư duy cấp tốc cùng hắn cái đầu to hoàn toàn không tương xứng. Mạc Vô Kỵ lúc này nói, ta bên này không có gì để chuẩn bị, nếu không hiện tại liền lên đường đi. Quay lại cần bao nhiêu thời gian? Cơ Quảng đáp, từ nơi này đi Hải Thất Giác tối đa một ngày, nếu như chúng ta vận khí tốt, một hai ngày liền có thể tìm được hải dực báo thường lui tới nơi. Vận khí không tốt, có lẽ đợi được dược tiên môn đại hội mở ra sau đó, chúng ta cũng tìm không được. Ngươi không cần lo lắng, ba người chúng ta cũng muốn đi dược tiên môn, cho nên sẽ không kéo dài tới dược tiên môn đại hội mở ra sau đó mới về. Nghe nói Trường Lạc Thành mệnh danh cũng là bởi vì cái thành này ở gần Trường Lạc Hải, cho nên Trường Lạc Thành cũng có thể xưng là thành ven biển. Trường Lạc Hải mênh mông vô biên, hiểm ác đáng sợ địa phương cũng là đếm không hết. Bất quá khoảng cách Trường Lạc Thành gần nhất hiểm địa, dĩ nhiên chính là Hải Thất Giác. Hải Thất Giác có 7 eo biển, 7 eo biển này liên miên cùng một chỗ, tạo thành một hình cái muỗng. Hải Thất Giác cũng bởi vậy được đặt tên. Nơi này cũng là khoảng cách Trường Lạc Thành gần nhất, hàng ngày có hải dực báo thường lui tới địa phương. Chỉ là những năm gần đây, hải dực báo bị bắt quá lợi hại. Hải Thất Giác vùng ven địa phương đã không thấy được hải dực báo bóng dáng. Muốn bắt lấy hải dực báo nhất định phải rời bến đi tới một ngày đường. Mạc Vô Kỵ năm người là chạy đi suốt đêm, tới Hải Thất Giác vừa lúc hừng đông. Người ở đây quả nhiên không ít. Mặc dù sắc trời mới hơi sáng, Mạc Vô Kỵ đã nhìn thấy đông đảo xe thú dừng ở chỗ này. Thậm chí còn có một vài phi hành xe thú. Cơ Quảng lại ngưng trọng nói, mọi người cẩn thận, nơi này người tới 90% trở lên cũng là vì trứng hải dực báo mà đến. Chúng ta tận lực không nên cùng bọn họ tới gần, nơi này rất nhiều người là chuyên môn dựa vào đánh cướp mà sống. Hiện tại Hải Thất Giác vùng ven khu vực sớm đã tìm không được trứng hải dực báo, muốn tìm được trứng hải dực báo, nhất định phải vào biển. Chúng ta đây, phải ngồi thuyền, có đúng hay không rất nhiều người đi ra biển? Đinh Bố Nhị nghi ngờ hỏi. Cao Quyên vẫn không nhiều lắm nói cười lạnh một tiếng. Nếu mà rất nhiều người đi ra biển, chúng ta ở đâu ra cơ hội tìm kiếm trứng hải dực báo? Cơ Quảng nói, tại cách đó không xa có nơi chuyên môn cho thuê thuyền nhỏ. Ta không có dự định đi thuê thuyền nhỏ, tự chúng ta dẫn theo đồ đạc. Nói xong, Cơ Quảng đem phía sau bao lớn mở ra. Mạc Vô Kỵ vẫn cũng có chút muốn biết Cơ Quảng cõng một cái bọc lớn như vậy làm gì. Hiện tại mới nhìn thấy trong cái bọc mặt hình như là một loại đồ đạc bằng da bố. Đây là cái gì? Đinh Bố Nhị không hiểu hỏi. Mạc Vô Kỵ đã nhìn ra, đây là bè tự động thổi phồng. Bất quá cái này hiển nhiên không phải là bè đơn giản như vậy. Đây là thuyền hơi. Đang khi nói chuyện, Cơ Quảng đem một cái công tắc mạch rút mạnh, thuyền hơi tự động thổi phồng hẳn lên. Trong thời gian ngắn liền biến thành 7-8 thước chiều dài, 3-4 thước rộng. Thứ này thật tiện lợi. Đinh Bố Nhị kinh dị nói. Mạc Vô Kỵ không nói gì, hắn biết vật này rất nguy hiểm. Đây là rời bến không phải là ra sông, một khi gặp phải yêu thú cường đại, sợ rằng một ngụm liền đem cái thuyền này cắn bể. Này còn chưa phải là chủ yếu vật này không có hệ thống động lực, chẳng lẽ muốn như vậy trèo qua đi? Cơ Quảng từ trong bao bọc lấy ra 4 mái chèo, ngoại trừ Mạc huynh đệ ra. 4 mái chèo này chúng ta một người một cái, dùng tốc độ của chúng ta, hẳn là có thể tại bầu trời tối đen thời điểm đến mục tiêu. Một đoạn này hải vực ngoại trừ Lôi Ngạc ra, không có gì cái khác hải yêu. Nói xong, Cơ Quảng đưa mắt rơi vào trên người Mạc Vô Kỵ. Mạc huynh đệ, ngươi tương đối có thể kháng lôi, một khi gặp phải Lôi Ngạc mà nói, ngươi để ngăn Lôi Ngạc công kích. Chúng ta 4 người thay nhau chèo thuyền, bình thường chỉ cần vượt qua phạm vi, Lôi Ngạc liền sẽ không tiếp tục truy kích. Mạc Vô Kỵ cuối cùng là hiểu vì sao Cơ Quảng 3 người muốn hắn và Đinh Bố Nhị gia nhập. Đối phương 3 người hiển nhiên đã nhìn ra hắn và Đinh Bố Nhị sức chiến đấu không mạnh, muốn bọn họ gia nhập, ngoại trừ muốn Đinh Bố Nhị làm cu li miễn phí ra, còn có chính là phải có một tấm bia người miễn phí, chuyên môn dùng để chống đỡ Lôi Ngạc 6 chân. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 59, Đan Thương Thất Mã. Đinh Bố Nhị cũng hiểu được, thì ra hắn và Mạc Vô Kỵ hai người tới là bị lợi dụng. Đinh Bố Nhị nhìn Mạc Vô Kỵ, sắc mặt có chút khó coi. Mạc Vô Kỵ đối với Cơ Quảng mời hắn và Đinh Bố Nhị gia nhập tiểu đội, sớm đã có chút nghi hoặc. Hiện tại biết rõ, trái lại lộ ra bình tĩnh trở lại. Điều này nói rõ chúng ta có giá trị lợi dụng. Nếu như không có giá trị lợi dụng, ta tin tưởng Cửu huynh cũng sẽ không mời chúng ta tới đây. Cửu huynh, ngươi nói đúng không? Nói đến câu nói sau cùng, Mạc Vô Kỵ đã là nhìn về phía Cơ Quảng. Hắn là thật không thèm để ý, Cơ Quảng đang lợi dụng hắn, hắn đang lợi dụng Cơ Quảng. Không có Cơ Quảng dẫn đường, hắn muốn tìm tới nơi này, sợ rằng không dễ. Huống chi, còn có thêm 3 người trợ giúp. Cơ Quảng sở dĩ cảm thấy lợi dụng hắn, đó là bởi vì Cơ Quảng không biết hắn cần xét đánh. Xét đánh đối với Cơ Quảng đám người mà nói là ác mộng, đối với hắn Mạc Vô Kỵ mà nói là vô thượng cơ duyên. Chính như hắn nói như vậy, nếu mà hắn và Đinh Bố Nhị không có giá trị lợi dụng, người khác dựa vào cái gì muốn kéo hai người bọn họ gia nhập tiểu đội? Tốt, Mạc huynh đệ chính là rộng rãi, đi, chúng ta bây giờ xuất phát. Cơ Quảng nói xong, thứ nhất nhảy lên thuyền hơi. Thấy Mạc Vô Kỵ đồng ý, Đinh Bố Nhị cũng không nói thêm nữa, cầm lấy một mái chèo cùng Mạc Vô Kỵ cùng nhau lên thuyền hơi. Mạc Vô Kỵ còn tưởng rằng thuyền hơi này coi như là có 4 người chèo, tốc độ cũng sẽ không rất nhanh, nhưng tới rồi trên thuyền sau đó, hắn liền biết mình ý nghĩ rất sai lầm. Cái này thuyền hơi thiết kế phi thường xảo diệu, 4 cái mái chèo hai bên điều khiển, tốc độ hầu như cùng động cơ motor bình thường giống nhau, lao thẳng trên nước. Mạc Vô Kỵ quan sát một hồi, cái thuyền hơi này thiết kế đem trở lực nước giảm đến yếu nhất. Nhược điểm là, 4 người mệt mỏi sau đó không ai thay ca. Còn có một cái, rất dễ bị xé rách. 2 canh giờ sau đó, trên mặt biển bầu trời trở nên âm trầm. Mọi người nghỉ ngơi một chút sao? Phòng chừng sắp mưa xối xả. Mạc Vô Kỵ nhìn thấy Đinh Bố Nhị có chút không kiên trì nổi, gợi ý một tiếng. Cơ Quảng cũng gật đầu nói, tốt, ở trong nơi này ăn một chút gì, nghỉ ngơi nửa canh giờ, sau đó tiếp tục chạy đi. Mọi người không có nghỉ ngơi đến nửa canh giờ, chỉ nhị chừng 10 phút đồng hồ, một tiếng sấm vang lên, từng hạt mưa lớn chừng hạt đậu liền rơi xuống. Mạc Vô Kỵ quan sát một cái thuyền hơi này còn có một cái thiết bị tự động thoát nước. Bất quá không có chỗ cho mọi người trốn mưa. Lại là một đảo thiểm điện rơi xuống, lần này Cơ Quảng lớn tiếng kêu lên, có Lôi Ngạc tới rồi, mọi người không nên động thủ, đem Lôi Ngạc tặng cho Vô Kỵ huynh đệ đối phó. chúng ta nhanh chóng tiếp tục chèo thuyền, Vô Ký huynh đệ ngăn trở Lôi Ngạc tới được. Chúng ta tốc độ càng nhanh, Vô Ký huynh đệ áp lực lại càng nhẹ. Cơ Quảng lời còn chưa dứt, một con Lôi Ngạc cực đại đã phóng tới. Lôi Ngạc còn không có rơi xuống, một đạo thiểm điện liền đánh về phía tới gần thuyền. Đối với đề nghị của Cơ Quảng, Mạc Vô Kỵ cũng không thèm để ý. Hắn biết Cơ Quảng ý tứ. Lôi Ngạc rất mang thù, chỉ cần là hắn động thủ, dù cho nơi này có 5 người, Lôi Ngạc cũng nhất định là cùng hắn chết sống. Mạc Vô Kỵ lần này thay đổi một cây trường đao, căn bản cũng không cần Cơ Quảng nhắc nhở. Hắn đã lấy ra một lọ khai mạch dược dịch nuốt xuống, chủ động chặn một đạo sấm sét này, đồng thời trường đao đâm về phía dưới hầu Lôi Ngạc. Mạc Vô Kỵ đã coi như là thác mạch một tầng bắt đầu chu thiên vận chuyển công pháp. Trước hắn lao lực thiên tân vạn khổ còn phải bằng vào một phần vận khí mới có thể đem lôi hồ lực lượng dẫn vào mạch lạc. Lúc này ở dưới sự trợ giúp của vận hành công pháp, Mạc Vô Kỵ rất nhẹ nhàng liền đem một đạo lôi hồ dẫn vào mạch lạc. Điều này làm cho Mạc Vô Kỵ hầu như lệ rơi đầy mặt. Hắn nghĩ hết tất cả biện pháp muốn làm một cái kiểm chứng công pháp quả nhiên chính xác. Không có công pháp, nào có dễ dàng như vậy liền đem lôi hồ dẫn vào mạch lạc. Dẹt. Chỉ là một đạo lôi hồ, khiến cho Mạc Vô Kỵ cảm nhận được mạch lạc thứ tư hắn gần quán thông chỗ bế tắc bị triệt để bổ ra. Thuyền hơi lần thứ hai khởi động, Mạc Vô Kỵ đứng ở đuôi thuyền không ngừng dùng đao đâm Lôi Ngạc dưới hầu. Chỉ là con Lôi Ngạc bổ ra 3-4 đạo sấm sét đánh vào trên người Mạc Vô Kỵ, Mạc Vô Kỵ mới tình cờ có thể đâm trúng Lôi Ngạc một cái. Mạc Vô Kỵ trong lòng cũng là kích động không thôi, tới rồi thác mạch một tầng sau đó, hắn mới biết mình tiến bộ, cộng thêm có thể tiến hành chu thiên vận chuyển công pháp. Hướng dẫn lôi hồ có ý thức oanh kích mạch lạc, để cho cơ hội hắn thụ thương yếu đáng kể. Nếu là ở trước, hơn 10 đạo lôi hồ cũng đủ để cho hắn co quắp ngồi xuống. Mà bây giờ hắn bị đập hơn 10 lần lôi hồ, thương thế trên người cư nhiên không phải là rất nặng. Không chỉ như thế, hắn giải khai mạch lạc trở nên càng thêm dễ dàng. Cái gì luyện khí cơ sở, quyển công pháp này đối với Mạc Vô Kỵ hắn mà nói chính là bất hủ phàm nhân quyết. Lúc này mới bị oanh kích hơn 10 đạo lôi hồ, nhánh mạch lạc thứ 5 của hắn liền được mở ra. Nếu là hắn cố tình giết con Lôi Ngạc này, Lôi Ngạc sớm đã lên nóc tủ. Mạc Vô Kỵ lo lắng hắn giết con Lôi Ngạc sau đó không có lôi hồ công kích hắn, lúc này mới lưu thủ. Cơ Quảng đám người nhìn thấy Lôi Ngạc nhổ ra sấm sét một đạo lại một đạo rơi vào trên người Mạc Vô Kỵ, mà Mạc Vô Kỵ thủy chung đứng ở đuôi thuyền ngăn trở Lôi Ngạc, nhất thời thở phào nhẹ nhõm. Xem ra Mạc Vô Kỵ này không có nói sai, hắn đích xác có bản lĩnh chống lại Lôi Ngạc. Xem ra Mạc Vô Kỵ này thể chất đặc thù, trước đây bọn họ gặp phải Lôi Ngạc chỉ có thể tránh né chạy trốn, thậm chí cũng không dám hoàn thủ. Hiện tại Mạc Vô Kỵ chẳng những có thể hoàn thủ, còn có thể ngăn cản Lôi Ngạc. Tại thời điểm Mạc Vô Kỵ trùng kích nhánh mạch lạc thứ 6, lại là hai đạo lôi hồ từ bên cạnh đánh tới, rơi vào trên người Mạc Vô Kỵ. Mạc Vô Kỵ biết đây là Lôi Ngạc khác tới giúp đỡ, lúc này Mạc Vô Kỵ sẽ không lưu thủ. Trường đao trong tay tăng nhanh tốc độ, liên tiếp đâm trúng dưới họng Lôi Ngạc thứ nhất mấy cái, trực tiếp đem đầu này Lôi Ngạc đánh rớt xuống biển. Tài liệu trên Lôi Ngạc tương đối đáng giá, bất quá Mạc Vô Kỵ căn bản cũng không có ý nghĩ lấy tài liệu. Cái thuyền hơi này tuy rằng không nhỏ, nhưng nếu như chịu tải quá nhiều Lôi Ngạc tài liệu, tốc độ sẽ giảm bớt. Dù cho Mạc Vô Kỵ lại có thể lợi dụng lôi hồ trùng kích mạch lạc, hắn vẫn như cũ không cách nào hấp thu hết thảy lôi hồ. Vẫn có bộ phận lôi hồ đánh vào trên thân thể Mạc Vô Kỵ, rất nhanh thì đem Mạc Vô Kỵ oanh ra chóc thịt bong, cả người cháy đen. Vốn thấy ba con Lôi Ngạc đồng thời công kích Mạc Vô Kỵ, Cơ Quảng đám người đã là lo lắng vạn phần. Bọn họ không nghĩ tới Mạc Vô Kỵ đột nhiên giống như thần trợ liên tiếp đâm trúng Lôi Ngạc dưới họng, đem một con Lôi Ngạc ầm xuống nước. Nhìn từng đạo lôi hồ đánh vào trên người Mạc Vô Kỵ, đem Mạc Vô Kỵ đánh cả người cháy đen. Cơ Quảng ba người đã cảm thấy lần này tìm được Mạc Vô Kỵ nhập bọn, thật sự là quá anh minh rồi. Đánh giết một cái đầu Lôi Ngạc sau đó, Mạc Vô Kỵ tiếp tục dùng khai mạch dược dịch, chống lại hai đầu lôi ngạc khác. Rất nhanh đám cơ quảng liền phát hiện, Mạc Vô Kỵ trước đánh giết một con lôi ngạc này, đích thật là vận khí. Bởi vì giờ khắc này hắn lại giết không được hai con lôi ngạc kia, có đôi khi hơn 10 đạo lôi hồ đánh vào trên người của hắn, hắn mới có thể miễn cưỡng đâm trúng một cái.